Chương 1447, dã tràng xe cát. Này lao vô liêm sỉ, cùng năm đó thời đại thượng cổ như thế chán ghét, đều là ở thời khắc mấu chốt nhất chạy đến khoé gió nổi mưa hồ thần tư cờ gin tay đều run cầm cập, cảm thụ cái kia cỗ tối nghĩa khí thế quấn quanh đến chính mình trên cánh tay, hồ thần không chút do dự thu hồi công kích. Vô liêm sỉ, lão già này đáng chết, hổ thần táo bạo rít gào một tiếng. Một bên thái dịch giáo tổ biến sắc, vẫn không hề lay động, toán thở ân nở chư thiên chúng sinh trong tròng mắt đếm gơ nở so nở dê rốt cục bắt đầu lấp lóe. Âm một tiếng vang thật lớn đại thế giới chấn động, các vị vô thượng cường giả cùng nhau hất bay ra ngoài. Vô liêm sỉ, lão tổ ta cùng ngươi không để yên, âm ti bên trong, truyền đến quỷ chủ rít gào thanh âm. Mười cái hô hấp đến, không người nào có thể ngăn cản bản tọa đại kế ngọc độc tú chắp hai tay sau lưng đứng ngạo nghệ hư không. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia trăm ti quỷ hồn cùng nhau huyên tụng Phật hiệu A-di-đà Phật, sau đó bá một hồi biến mất ở trong hư không, tiến vào A-di-đà sau đầu vô lượng Phật quang bên trong tịnh thổ thế giới. A-di-đà Phật A-di-đà nhẹ nhàng niệm một tiếng niệm Phật, trăm ti tín đồ gia trì, vô lượng tịnh thổ thế giới cấp tốc từ hư huyễn hướng về chân thực chuyển hóa, cái kia vô lượng trong hư không đếm niệm lực ngưng tụ mà thành sỏi thổ địa ở vô lượng bên trong vùng tịnh thổ diễn sinh. Vào ta tịnh thổ, vĩnh sinh bất tử. Được vô lượng thọ A Di Đà âm thanh truyền khắp đại thế giới. Chúng sinh nghe vậy đều là tâm thần rung động, theo bản năng cùng nhau hô quát, A Di Đà Phật. Bá. A Di Đà sau đầu vô lượng hư không hoàn vũ biến mất, tịnh thổ ẩn nấp ở vô lượng trong hư không, này trăm ti tín đồ sản sinh tín ngưỡng lực lượng là một cái vĩ mô bàng bạc con số, đồng thời là quần quận không dứt, mà A Di Đà hiện tại cần phải làm là tiêu hóa chính mình đoạt được, đem chính mình ăn đi tín đồ toàn bộ đều chuyển hóa thành thực lực của chính mình. Các vị giáo tổ, yêu thần, Long quân tề lực một đòn, rõ ràng có thể đổ nát A-di-đà pháp thân, khiến cho A-di-đà cùng với Linh Sơn tịnh thổ hoàn toàn biến mất ở đại thế giới. Phật giáo thành là hư ảo bọc nước, nhưng ai từng muốn đến nước đã đến chân chính mình cũng không biết đầu vóc xảy ra vấn đề gì. Trong tay tiên thiên linh bảo, Long Châu, vô thượng chân thân mất đi khống chế, các vị vô thượng cường giả đánh thành một đoàn, cường hãn năng lượng phong ba tự trong hư không buộc phát ra, lơ là A-di-đà, trực tiếp sẽ ra tay các vị giáo tổ cấp hiên phi đi ra ngoài. Quả thực là không có thiên lý à, vô thượng cường giả ra tay làm sao sẽ xuất hiện sai lầm. Lão bất tử, cái kia lão bất tử đến tuột cùng ở nơi nào, lại có thể can thiệp chúng ta ra tay, nhất định phải đem lão bất tử kia cho bắt tới. Thái dịch giáo tổ sắc mặt tái nhợt. Đáng ghét, Đông Hải Long quân nắm chặt song quyền. Âm Sơn quỷ tử đúng là một cái người rõ ràng, lại thấy tình thế không ổn chạy trốn trong hư không ngọc độc tú trong mắt lộ ra một vệt vẻ quái dị, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là một cái Âm Sơn thái tử mà thôi, cũng không bị ngọc độc tú để vào trong mắt. Hiện ở giữa sân tình thế lung túng, trước các vị vô thượng cường giả là ngăn cản A-di-đà chứng đạo, đồng loạt ra tay, nhưng bởi vì ngọc thạch lão tổ chặn ngang một ca, không chỉ không có ngăn cản A-di-đà hành vi, trái lại làm đối phương thành công, song phương từ đó kết làm tử thủ. Khắc khắc, hồ thần lung túng nuốt nuốt sợi tóc, quay về A-di-đà nói, còn muốn chúc mừng đạo hữu tu vi tiến nhanh, từ đó chi sau con đường lại không trở ngại, trong chư thiên cũng sẽ không bao giờ có nhân cùng đạo hữu làm khó dễ. Nhìn hồ thần, A-di-đà lắc đầu một cái, mặt không hề cảm xúc huyên một tiếng niệm Phật, hồ thần khách khí, chuyện hôm nay, ngày sau lão hòa thượng tự có báo lại. Sau khi nói xong, không cho các vị vô thượng cường giả mở miệng cơ hội nói chuyện, một đôi mắt nhìn dung chuyển Linh Sơn tịnh thổ, huyên một tiếng niệm Phật, chúng vị thí chủ tự nơi nào đến, liền về chạy đi đâu đi, núi không chuyển nước chuyển, nhân quả tuần hoàn, chung quy có báo ứng thời gian. Lúc này A-di-đà đã hoàn thành trăm ti tín đồ độ hóa. Tuy rằng chưa kịp đem cái kia trăm ti tín đồ chân chính chuyển hóa thành thực lực, nhưng lúc này A-di-đà sự tiến bộ tu vi vẫn là không thể độ lượng, không biết đến trình độ nào. Các vị giáo tổ đối lý, nhìn mặt không hề cảm xúc A-di-đà, túi người hành lễ, chủ động cáo từ, không mặt mũi nào ở được, một bên mãng hoang các vị yêu thần lúng túng nở nụ cười, cu nở dê dồn dập rời đi. Nhìn tứ hải long quân, A-di-đà cười lạnh, nhân quả đã kết làm, ngày sau chung quy có nhưng thời gian, long quân ghi nhớ kỹ nhân quả tuần hoàn báo ứng sắc đáng á hử. Đông Hải Long quân lạnh lùng một hử, xoay người mang theo Đông Hải mọi người rời đi, giữa trường chỉ có cái kia vô số Linh Sơn Phật tử cùng với Chiêu Thiên, Phù Diêu, Thái Tố ba người. Đa tạ ba vị đạo hữu giúp đỡ, ngày sau cùng vẫn còn tự có báo lại, chuyện hôm nay, đa tạ A-di-đà quay về ba người thi lễ. Chiêu Thiên kinh ngạc nhìn A-di-đà, bản tọa đúng là rất hiếu kỳ, các hạ cùng Linh Đài Phương Thốn Sơn vị kia có liên hệ cũng là thôi, không nghĩ tới đã mất đi tung tích con ma đen đuổi cũng tới trợ ngươi. Xem ra các hạ lai lịch không đơn giản A-di-đà Phật, trong hồng trần nhân thôi, nói chuyện gì đơn giản không đơn giản. A-di-đà lắc đầu một cái, trong mắt tràn đầy bình tĩnh vẻ. Được rồi, đại hòa thượng ngươi tự lo lấy, chúng ta đi thôi. Phủ Diêu nhìn A-di-đà một chút, không có nhiều lời, xoay người bước ra quay lại Đại Phong Châu. Cái kia Chiêu Thiên theo sát phía sau, nhìn hai người rời đi, Phù Diêu Cu nở dê đi theo, thoáng qua Linh Sơn tỉnh thổ hồi phục căn bình, chỉ có cái kia đầy đất tàn tạ nói cho mọi người, nơi này trước phát sinh một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Xin chào ta Phật. Vô số Linh Sơn Phật tử quay về A-di-đà cung kính thi lễ, A-di-đà sắc mặt an la nhờ, tạm thời khôi phục Linh Sơn tỉnh thổ, chuyện này không có như vậy dễ dàng chấm dứt, âm ti mối thù đã kết đi, ngày sau tất nhiên muốn tìm trở về, âm ti bên trong quỷ quái vô số, ta Phật ra nếu như có thể chiếm cư âm ti, hoặc là nói là đánh vào âm ti độ hóa vô tận quỷ hồn, ngày sau thực lực càng càng hùng hậu, tăng nhanh như gió ngay ở hôm nay, bản tọa cần bế quan tiêu hóa hôm nay đoạt được, khắp nơi Phật tử tĩnh tâm tìm hiểu Phật pháp, không được thất lễ. Sau khi nói xong, A Di Đà thân hình biến mất ở trong hư không, chậm rãi đi vào Linh Sơn bên trong vùng tịnh thổ. Cái kia Tôn Xích chủ trì Đại Lôi Âm tự thần Phật trùng kiến Linh Sơn, Ngọc Độc Tú ở trong hư không bước chậm, đi tới chi ti đường nối vị trí nơi, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Âm ti bí thuật đúng là không dô nở dê bình thường nở dê, lại mạnh mẽ đánh vỡ âm dương đường nối, đem phổ thông âm ti quỷ tu đưa vào dương thế, đúng là cho bản tọa không ít giận dắt. Âm ti bên trong, quỷ chủ sắc mặt âm trầm đứng ở âm sơn đỉnh, ở sau thân thể hắn chính là các đường quỷ tu chuẩn vô thượng cường giả, âm sơn quỷ tử chính đang liệt. Lần này thảo phạt Linh Sơn tịnh thổ, tổn thất tuy rằng không lớn, nhưng cũng tắc thành A-di-đà, thật không nghĩ tới, này Phật môn lại trời sinh là ta âm ti quỷ quái khắc tinh, lại bị A-di-đà tính toán một chút, bản tọa trong lòng không cam lòng A, đạt được trăm ti chúng sinh gia trì, A-di-đà tu vi nhất định sẽ tăng nhanh như gió, không bao lâu nữa liền có thể vượt qua bản tọa. Ta âm ti lần này tựa hồ là đi nhầm một nước cờ. Âm sơn quỷ chủ trong giọng nói đầy dẫy một nguồn áp lực mùi vị, một luồng âm lãnh gió lạnh thổi qua, hư không đều cuốn lên từng trận sương lạnh, âm sơn trong nháy mắt bao phủ ở sương lạnh bên dưới. Phụ vương, kế trước mắt nên làm thế nào cho phải? A Di Đà tu vi vô lượng, pháp lực vô biên, bây giờ càng la đạt được trăm ti chúng sinh giúp đỡ, tu vi cảnh giới càng thêm không thể ngăn chặn, chúng ta cùng A Di Đà kết làm như vậy lớn cửu hận. A Di Đà tất nhiên sẽ không bỏ qua ta âm ti địa phủ. Âm ti thái tử lên trước một bước nói. Quỷ chủ nghe vậy trầm mặc, một lát sau nói, A Di Đà đột phá, uy hiếp không đơn thuần là ta âm ti, càng có mãng hoang yêu tộc cùng loài người chín đại vô thượng tông môn cùng với tứ hải long tộc, hiện tại nhân tộc các thế lực lớn đều cùng Linh Sơn tỉnh thổ kết làm mối thù, chúng ta thắng ngày không dễ chịu, trong lòng bọn họ nói vậy cu nở dê thấp thỏm bất an. Phụ vương tựa hồ có ý định cùng dương thế các thế lực lớn đạt thành liên minh, cộng đồng chống lại Phật chủ quỷ sát dò hỏi. Quỷ chủ nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, không đơn thuần là Phật chủ, nơi này dù sao cũng là âm ti, Phật chủ lợi hại đến đâu, cu nở dê không nổi lên được sóng gió, vi phụ lo lắng chính là vậy không biết nói trốn ở cái góc nào bên trong, mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối nhòm ngó mọi người con ma đen đuổi, không có cùng cái kia con ma đen đuổi tư nở dê gả tờ mặt, từng giao thủ, người vĩnh viễn cũng không biết cái kia con ma đen đuổi có cỡ nào tà môn, không đơn thuần là cùng hắn đối mặt nhân xui. Xẻo, chính hắn cu nở dê đang không ngừng xui xẻo bên trong vượt qua vô tận năm tháng, quả thực là một cái để cũng không thể để cấm kỵ, hiện tại con ma đen đuổi trở về, chư thiên vô số đại năng lúc này tất nhiên ăn không ngon, ngủ không yên, đặc biệt là nhân tộc cái kia mấy cái lao giả, lúc này nói vậy đã bắt đầu có hành động.